Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, chương 1403, luyện thể. Vài ngày sau, Kim Mộc cấm địa nơi nào đó thung lũng, trong sơn cốc này mọc ra hai khỏa toàn thân đỏ chuét cây ăn quả. Mỗi cây ăn trái trên mang theo mười mấy trái cây trình màu đỏ loét, giống như cây mận. Chỉ là mặt trên có chút hình rắn hỏa văn, xem ra thật là kỳ lạ. Thung lũng bên trong trừ cái này hai cây ăn trái, không còn gì khác. Cây cối có hơn 10 đầu, cao chí ít 3 trượng. Hồn thân thể thiêu đốt hỏa diễm quái vật to lớn ở trong sơn cốc chiếm cứ, tựa hồ đang bảo vệ cái kia hai cây ăn trái. Cái kia quái vật to lớn tự nhiên chính là Kim Ô cấm địa bên trong hỏa ma, mà cái kia hai cây ăn trái nhưng là huyền xà hỏa quả, ngũ phẩm thượng giai linh dược. Đột nhiên cái kia chút hỏa ma ngọn lửa trên người thịnh vượng đứng lên, đồng thời mỗi người xoay người hướng lối vào thung lũng nhìn tới. Nguyên lai không biết lúc nào, cửa sơn cốc xuất hiện đoàn người, chính là Cát Đông Húc 5 người, lão đại là huyền xà hỏa quả, có chừng 20 cái. Bất quá bảo vệ hỏa ma hơi nhiều, có 15 đầu. Ngươi nhìn, Kim Phi Dương ánh mắt đảo qua cái kia hai cây, mắt bên trong lộ ra một nụ cười. Bất quá khi ánh mắt của hắn rơi vào cái kia 15 đầu hỏa ma thời gian, đầu lông mày nhưng nhíu lại, xoay đầu nhìn về phía Cát Đông Húc, nói, khà khà, nhiều một chút tốt, vẫn quy củ cũ. Cát Đông Húc ánh mắt rơi vào cái kia 15 đầu hỏa ma trên nhưng lộ ra một vệt cực nóng. Lưỡi đầu duỗi ra liếm một cái có chút môi khô khốc. Sau đó cười hì hì. Lúc nói chuyện, người đã trải qua trực tiếp nhằm phía cái kia chút hỏa ma. Cái kia chút hỏa ma gặp Cát Đông Húc vọt qua, lập tức tiến lên nghênh tiếp. Có há mồm phun lửa, có giơ lên hỏa diễm cự trường quay về hắn đánh đi, cũng có đưa tay nắm lên một cái hỏa dây xích quay về hắn ném đánh đi. Đến hay lắm, Cát Đông Húc thấy thế không chỉ không có né tránh, ngược lại mắt bên trong lộ ra vẻ hưng phấn vẻ, liền pháp bảo đều không tế thả ra, trực tiếp nắm tay liền vọt vào. Cát Đông Húc một vọt vào, trong nháy mắt cả người liền bị dìm ngập bên trong biển lửa chi bên trong. Theo sát mà trong biển lửa liền không ngừng truyền đến, oanh, oanh, oanh, nổ vang. Theo một tiếng này tiếng nổ, không ngừng có một đoàn đoàn hỏa diễm đột nhiên muốn nổ tung lên. Cái kia nổ tung sóng trùng kích mang lửa hướng hai bên thung lũng phóng đi, làm cho ngọn núi rung động. To lớn thạch đầu dồn dập từ trên đỉnh ngọn núi lăn xuống mà hạ. Cửa sơn cốc, Kim Phi Dương 4 người nhìn xa xa Cát Đông Húc một thân một mình nhằm phía hỏa ma. Sau đó trong nháy mắt bị biển lửa nuốt hết, xuyên thấu qua cái kia hừng hực ánh lửa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người như là một đầu bị nhốt mãnh thú giống như. Ở trong biển lửa đấu đá lung tung. Thật không biết Cát lão đại thân thể đến tột cùng cường hãn tới trình độ nào. Ngọn lửa này ta nhìn đều cảm thấy cả người có bị cháy đau đớn. Hắn ngược lại tốt, dĩ nhiên cứ như vậy liền hộ thể pháp bảo cùng cương khí đều không phóng thích, tùy ý nó đốt cháy. 4 người nhìn trước mắt một màn, vẻ mặt rất là phức tạp. Bọn họ phát hiện mỗi lần cùng Cát Đông Húc thám hiểm, vĩnh viễn đều không thể dự đoán sẽ phát sinh cái gì hết ý sự tình. Lần thứ nhất, phong lôi cấm địa, Cát Đông Húc mang của bọn hắn tới một tuyệt địa đại vươn mình, diệt sát huyết ma tông con gái của tông chủ tử. Lần thứ hai, quỷ dị hung hiểm quỷ vụ chiến khư, bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân, đã biến thành bọn họ hậu hoa viên, tùy ý đi lại, tiện tay hái linh dược. Mà lần này Kim Ô cấm địa, từ khi Cát Đông Húc lần thứ nhất cùng hỏa ma đánh nhau phía sau, tựa hồ một hồi sẽ thích này loại đánh nhau phương thức. Đã xảy ra là không thể ngăn cản, chỉ cần thấy được hỏa ma hắn liền lập tức xông lên. liền pháp bảo đều không tế. Thuần bằng thân thể man lực cùng hỏa ma đánh nhau, càng đánh càng là hung mãnh, lấy về phần bọn hắn đều không cần ra tay. Oanh, oanh, oanh, theo một đoàn đoàn hỏa diễm muốn nổ tung lên, hỏa ma từng cái thiếu đi, mà biển lửa bên trong cát đông húp trên người bắp thịt của ở không ngừng bành trướng vặn vẹo. Lộ ra kim loại ánh sáng lộng lẫy, phảng phất đồng nước đổ bê tông. Từ khi cát đông húc bất diệt đế thể đột phá đến kim cương cảnh 6 tầng phía sau, cát đông húc liền phát hiện bất diệt đế thể tựa hồ lâm vào một bình cảnh. Mặc hắn làm sao dùng ăn từ quỷ vụ chiến khư bên trong mang ra ngoài lục phẩm huyết linh chi, vẫn là để cương thi đập nện thân thể hắn, hoặc giả người tiến nhập luyện thi hàn đàm bên trong thối thể đều không có cách nào để hắn đột phá 6 tầng cảnh giới, cho tới địa hỏa kinh cức quả rèn luyện mà thành nước thuốc, đối với hắn càng là đã không chịu nổi tác dụng gì. Trước đây hắn ngâm mình ở kia dược thủy bên trong, không chỉ có cả người tựu như cùng lửa cháy giống như, hơn nữa càng có một tia tia hỏa nguyên lực dường như châm cứu giống như dồn dập chui vào trong người của hắn, để hắn đau đến không muốn sống, dường như luyện ngục. Chỉ là về sau, cát đông húc đột phá đến kim cương cảnh 3 tầng phía sau, ngâm mình ở kia dược thủy bên trong liền cùng ngâm mình ở trong nước ấm giống như. Bất quá lần này khi hắn tiến nhập kim ô cấm địa, cùng hỏa ma đánh nhau thời gian, hỏa ma phun ra cái kia tràn đầy hủy diệt cùng nóng bỏng hỏa diễm đến thiêu đốt hắn thời gian, cát đông húc đột nhiên tìm được năm đó ngâm đang dùng địa hỏa kinh cức quả rèn luyện mà thành thuốc. Trong nước cảm giác, từng tia một hỏa nguyên lực dường như châm cứu giống như dồn dập chui vào thân thể hắn, để hắn đau đến không muốn sống, nhưng cũng để hắn rõ ràng cảm giác được thân thể ở không ngừng bành trướng trở nên mạnh mẽ, sức mạnh ở không ngừng tăng cường. Dừng lại một quãng thời gian, bất diệt đế thể rốt cục lại bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Vì lẽ đó đến lúc sau, vừa nhìn thấy hỏa ma, cát đông húc liền trực tiếp xông tới giết, để hỏa ma lấy nó tinh thuần hỏa nguyên lực đập nện hắn, nung đốt hắn, mà hắn thì tại quá trình này bên trong tùy ý theo chân chúng nó đối sát, đem cái kia luyện ngục giống như đau đớn, còn có theo đập nện, nung đốt không ngừng bành trướng biến lực lượng mạnh phát tiết ra ngoài. Đang điên cuồng man lực chém giết bên trong, cát đông húc không chỉ có dần dần mà lại cũng không cảm giác được cái kia luyện ngục giống như đau đớn, ngược lại có một loại bạo phát sau tràn trề sướng ý cảm giác. Đến a, trở lại a, rốt cục chỉ còn lại có cuối cùng một đầu hỏa ma. Cát đông húc cái kia xem ra so với hỏa ma nhỏ đi mấy phân thân thể chỉ một cái tử đưa nó một quyền, quật ngã xuống đất, sau đó đột nhiên một cái đầu gối đâm ở nó thiêu đốt hỏa diễm lồng ngực. Sau đó giơ lên nắm đấm quay về đầu của nó đột nhiên từng quyền tiếp tục đánh. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cái kia đầu hỏa ma đột nhiên muốn nổ tung lên, hóa thành một đám lửa đem cát đông húc vây quanh, sau đó trong nháy mắt liền biến mất ở trong thiên địa. Nhìn cát đông húc lấy như vậy bạo lực giải quyết rồi hỏa ma, Kim Phi Dương bốn người triệt để không nói gì, sau đó yên lặng đi hái huyền xà hỏa quả. Công Tôn Thành ba người mỗi người cầm một cái, Kim Phi Dương cầm hai cái, còn dư lại toàn bộ đều cho cát đông húc. Cứ như vậy phân phối tỷ lệ, Kim Phi Dương bốn người đều cảm giác có chút ngượng ngùng. Bọn họ căn bản là không hề làm gì cả a. Xem ra chúng ta còn phải lại nhanh thêm một chút tốc độ thâm nhập kim ô cấm địa vùng đất trung tâm. Những này hỏa ma vẫn là quá yếu, linh dược cấp bậc cũng tương đối thấp. Cát đông húc nhận lấy huyền xa hỏa quả phía sau, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sơn cốc vọng hướng phía nam. Cái hướng kia đang là bản đồ bên trong sở tiêu kim ô cấm địa bên trong kim ô hỏa vị trí. Kim Phi Dương bốn người nghe xong không còn gì để nói. cái kia chút hỏa ma tuy rằng còn không có đạt đến long hồ cảnh 9 tầng cấp bậc, nhưng tốt xấu cũng đều có thất bát trọng quang cảnh, hơn nữa còn là mười mấy đầu cùng đi ra hiện, nếu đổi lại là bốn người bọn họ, không thể thiếu được thua chút tổn thương, mới có thể toàn bộ trấn giết chúng nó. Kết quả ở trong mắt Cát lão đại nhưng là quá yếu. Cho tới cái kia huyền xà hỏa quả, nhưng là ngũ phẩm thượng giai A, đặt ở kim kiếm môn cũng là muốn làm chiến lược chữ dự bị. Bình thường sẽ không dễ dàng đi vận dụng, đến rồi Cát lão đại trong mắt của, dĩ nhiên xem như là cấp bậc tương đối thấp, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.